Chiến thần Trấn Quốc, chương 945, chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thực là một vấn đề tâm thường đối với Diệp Quân Lâm. 3.000 tỷ có thể được lấy ra bất cứ lúc nào. Nhưng theo quan điểm của Lý Từ Nhiệm, giải pháp của Diệp Quân Lâm cho vấn đề này là giải quyết nó với tư cách là con cháu nhà họ Chí. Quá đơn giản để có được 3.000 tỷ dưới danh nghĩa nhà họ Chí. Chuyện này có thể đối phó với nhà họ Trịnh, nhưng Lý Từ Nhiệm không vui. Điều cô quan tâm là thái độ của Diệp Quân Lâm, thay vì chỉ dựa vào thân phận con cháu nhà họ Chí để giải quyết mọi việc. Cô thậm chí còn hy vọng rằng Diệp Quân Lâm sẽ giống như 6 năm trước và mọi thứ đều do chính tay anh làm từng bước. Thôi cứ vậy đi, Lý Từ Nhiệm thở dài. Sau khi nhìn Diệp Quân Lâm rời đi, Lý Từ Nhiệm thì thào. Em vẫn Diệp Quân Lâm, anh sẽ dùng tư thái oai hùng và một tài lực vững chắc cưới im. Nhưng Lý Từ Nhiệm hiểu rằng hiện tại có vẻ như đây là một hy vọng xa vời. Diệp Quân Lâm không còn chăm chỉ như trước nữa, không thể làm được những gì cô mong đợi, nhưng cô vẫn mong chờ. Diệp Quân Lâm đương nhiên không hiểu ý của Lý Từ Nhiệm. Cảm thấy không thể hiểu được cô, tại sao cô có vẻ tức giận. Vào lúc này, trong một bệnh viện tư nhân, những người của đảng Thái Tử hay làm mầu những lúc này cũng thở dài nhẹ nhõm. Vì kết quả xét nghiệm được công bố, Kiều Nguyên Thu vẫn ổn, ngoại trừ sống mũi và xương chân mày bị gấy. Nếu Kiều Nguyên Thu gặp khó khăn, sợ rằng toàn bộ Kim Lăng này sẽ bị lật lên. Đó là nhà họ Kiều, một trong 3 gia tộc hàng đầu ở Hoa Hải đấy. Nếu cậu chủ Kiều tức giận, ai có thể chống đỡ nổi? Đúng lúc này, trong phòng bệnh đột nhiên náo loạn, mọi người đi vào thấy Kiều Nguyên Thu dùng dao mổ đâm một bác sĩ nước ngoài. Chiếc áo choàng trắng của bác sĩ đầy máu. Kiều Nguyên Thu, người vốn dĩ ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì ngay lập tức cầm lấy con dao để đâm ai đó để chút giận. Đúng là một con quái vật giết người không gớm tay. Sau khi bị Diệp Quân Lâm xúc phạm như vậy, cơn giận của Kiều Nguyên Thu không có nơi nào để chút bỏ. Hắn ta mở mắt ra và bắt đầu phát điên. Đừng kích động cậu chủ Kiều, đây là bác sĩ đã cứu anh, cách trương.